Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, Chiến Dương Cảnh Thiên. Ngô Đức Phúc bị giết về sau, cùng hắn cùng nhau xuất hiện mấy Khác Thiên Đan lão giả ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn qua Tần Sương, không dám có chút vọng động. Làm Dương Cảnh Thiên xuất hiện tại bọn hắn trước người lúc, mấy người đều là lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Người này, ngài chẳng lẽ không biết thân phận của ngài sao? Đây chính là chiến trường, cũng không phải đùa giỡn. Tần gia tiểu tử, ta đến chiếu cố ngươi. Dương Cảnh Thiên đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Tần Sương, hiển thị rõ kiêu căng chi sắc. Dù là Tần Sương thuấn sát Ngô Đức Phúc, nhưng vẫn như cũ không đủ để hắn coi trọng. Hắn chỉ là gặp lấy Xuất Vân Vương triều người bị trấn nhiếp, nghĩ tới đến giáo huấn một chút Tần Sương mà thôi. Ngươi tính toán cái thứ đồ gì, cũng xứng giao thủ với ta? Kỳ thực theo Dương Cảnh Thiên vừa xuất hiện lúc, Tần Sương thì đã nhận ra trong mắt người khác nóng rực. Hoàng bào, thế nhưng là chỉ có hoàng tử mới có tư cách mặc. Vô luận là tại cái nào vương triều đều là giống nhau. Xuất Vân Vương triều có thể đem ra được hoàng tử, ngoại trừ vị kia bày ở Liệt Hỏa giáo thái tử Dương Cảnh Thiên. Hắn nghĩ không ra còn có ai nắm giữ thực lực như vậy. Tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đây là ta triều đương kim thái tử điện hạ. Ngươi như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, coi như liều cái ngọc đá cùng vỡ, ta cũng muốn đưa ngươi chém giết. Một bên một vị mặt mũi hiền lành lão giả nghe vậy, nhất thời giận dữ, hắn chỉ Tần Sương quát nói. Nói xong, vẫn không quên dùng ánh mắt còn lại liếc liếc một chút bên người thái tử Dương Cảnh Thiên. Lão gia hỏa này, muốn mượn chính mình vuốt mông ngựa. Thấy thế, Tần Sương cười khẩy, loại này, mông ngựa, không khỏi cũng quá dung tục một chút a. Không có chút nào hiểu được mịt mờ. Mông ngựa, không có người nào không thích. Dù cho là bái nhập Liệt Hỏa giáo Dương Cảnh Thiên cũng giống vậy. Dù là biết bên người lão giả sẽ không cùng Tần Sương đánh nhau chết sống, nhưng lời nói này nghe lại càng dễ chịu. Chỉ thấy Dương Cảnh Thiên khoát tay áo, vừa cười vừa nói, một đối một, người thắng, ta lui, người thua, ta vẫn như cũ lui. Ồ, Tần Sương hơi nhíu mày, lắc đầu nói ra, lão tử cũng không có ngươi cái này lòng dạ thanh thản. Nếu như ngươi phải cứ cùng ta tỉ thí cũng không phải không thể. Mười phần thuần dương huyền thảo, vô luận thắng thua, ngươi đều cần thanh toán. Đương nhiên, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi thắng, ta cho ngươi một khỏa ngũ phẩm đan dược. Thế nào? Cuộc mua bán này, thấy thế nào? Đều là ngươi kiếm lời. Ngũ phẩm đan dược, ngươi cầm được ra sao? Nguyên bản vuốt mông ngựa lão giả âm lãnh rên lên một tiếng, cực kỳ xem thường Tần Sương hừ nói, đây cũng không phải là ngươi có thể quản. Còn có, ta và ngươi chủ tử nói chuyện, ngươi mẹ nó chỗ nào hóng mát cho lão tử chỗ nào ngốc lấy đi. Ngươi như còn dám xen vào, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi giết đi. Tần Sương bày ra tay biểu thị không quan trọng. Đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, hai đầu lông mày lướt qua một vệt nồng đậm sát cơ. Ánh mắt lợi hại như chim ưng nhìn chằm chằm lão giả, lạnh như băng uy hiếp nói, ngươi, chấm ngoặc kép, bị ngay trước nhiều như vậy người mặt nhục nhã, lão giả như thế nào có thể nhịn được cơn giận này? Hắn lúc này liền muốn động thủ, thiên đan trung kỳ đỉnh phong khí thế bộc phát ra. Trong tay càng là ngưng tụ ra một đạo hùng hậu linh ấn, định oanh sát Tần Sương. Tất lão, người không phải là đối thủ của hắn, vẫn là ta tới đi. Dương Cảnh Thiên tự nhiên không muốn nhìn đến chính mình cung phụng lại xuất hiện thương vong. Hắn phất phất tay, ngăn trở lão giả khí thế, chợt thân hình nhảy lên, đằng không mà lên, vọt hướng Tần Sương, nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá người trước tiên cần phải thắng ta lại nói. Hắc hắc, ta cũng muốn nhìn một chút. Vũ Châu võ giả, cùng Thanh Châu có khác biệt gì? Tần Sương duỗi ra tinh hồng lưỡi, đầu liếm môi một cái, cười khẩy ở giữa. Thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng va đập truyền ra. Tràn đầy mây khói trung tâm chiến trường chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai người giao thoa bóng người. Căn bản là khó có thể phân biệt ai là ai. Một số cái tu vi yếu càng là liền bắt hai người tung tích đều khó khăn. Chỉ có đạt tới địa đan cảnh trở lên võ giả mới thấy rõ hai người đối bính. Sơ khai nhất miệng muốn giáo huấn Tần Xương tên lão giả kia sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn vốn cho là Tần Xương chỉ là trùng hợp thuấn sát Ngô Đức Phúc. Hiện tại xem ra, tiểu tử này xác thực có thuấn sát thiên đan trung kỳ cường giả thực lực. Bây giờ suy nghĩ một chút, lão giả không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu như hắn thật cùng tiểu tử này đang đối mặt đụng, chỉ sợ không ra 10 cái hội hợp liền sẽ chết. Tiểu tử này, là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Thái tử điện hạ may mắn bái nhập Vũ Châu Liệt Hỏa giáo. Khổ tu nhiều năm cũng mới thiên đan hậu kỳ đỉnh phong. Tần Chiến dụng binh mặc dù diệu, nhưng mình cũng mới địa đan đỉnh phong. Không có khả năng phòng giáo dục như vậy nghịch thiên nhi tử. Tiểu tử này, chẳng lẽ là có chỗ kỳ ngộ? Lão già càng nghĩ càng thấy được bản thân phỏng đoán có thể dựa vào. Ngoại trừ đặc thù kỳ ngộ, hắn nghĩ không ra còn có cái gì làm cho một cái không có tiếng tăm gì thiếu niên đột nhiên quật khởi. Mà lại quật khởi tốc độ nhanh đến làm cho người sợ hãi thán phục. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, tại đối bính hơn trăm hiệp về sau. Hai người bóng người rốt cục lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lúc này hai người áo bào đều có chút tổn hại. Dương Cảnh Thiên càng nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn lăng liệt nhìn qua Tần Xương. Vừa mới một phen giao thủ, hắn càng đánh càng là nội tâm rung động. Tiểu tử này biểu hiện ra tu vi rõ ràng không bằng chính mình. Lại có thể cùng mình bất phân thắng bại. Mà lại, trong lúc mơ hồ chiếm thượng phong, ngươi hẳn là tu luyện qua một môn luyện thể võ học a. Đối mặt Dương Cảnh Thiên đặt câu hỏi, Tần Xương nhàn nhạt cười cười. Chính mình tự mình thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vừa mới một phen giao chiến, Tần Xương từ đầu đến cuối không có sử dụng hắc ma lôi thể. Nhưng tu luyện luyện thể võ học một chỗ tốt chính là có thể tăng cường thể chất. Dù là không sử dụng võ học, nhục thân thực lực cũng so với bình thường người phải cường đại. Tự tu luyện hắc ma lôi thể đến nay, Tần Xương càng phát giác tự thân thể lực lượng càng phát ra mạnh mẽ. Vì tìm một cái thực nghiệm giả, hắn vừa mới thế nhưng là theo chưa từng sử dụng linh lực. Đối phương tựa hồ đã từng tu luyện qua luyện thể võ học. Giao phong lúc, hắn có thể mơ hồ cảm giác được Dương Cảnh Thiên dưới nắm tay ẩn chứa một luồng nóng rực. Đã đều tu luyện qua luyện thể võ học, vậy ta thì không áp lực chính mình. Liệt Dương chi thể, Dương Cảnh Thiên đột nhiên cười to. Trong mắt của hắn lướt qua một vệt hưng phấn. Lớn tiếng vừa quát, chỉ thấy hắn toàn thân giấy lên lửa cháy hừng hực. Xích sóng đem hắn bao khỏa, giống như một hỏa nhân giống như đáng sợ. Hắc hắc, người muốn sáp lá cà. Lão tử phụng bối, hắc ma lôi thể. Suy suy suy, lôi đình nổ vang, từ Tần Xương trên thân cuồn cuộn mà rơi. Màu tím đen lôi điện quấn quanh ở hắn quanh người. Giống như từng đạo lôi đình linh mãng giống như khủng bố. Lôi thể, Dương Cảnh Thiên hơi sững sờ, ánh mắt kinh dị nhìn qua Tần Xương. Hắn không nghĩ tới, cái sau tu luyện, lại là một môn lôi thể. Làm luyện thể võ học tu luyện giả, hắn nhưng là biết rõ, lôi thể tu luyện có bao nhiêu khó khăn. Vậy đơn giản thì là một loại tra tấn. Chỉ khi nào tu luyện thành công, võ giả nhục thân liền sẽ vượt qua tưởng tượng cường đại. Luyện tới chỗ sâu. Một tay liền có thể đánh nát thượng thừa linh khí. Đột nhiên, Dương Cảnh Thiên đối trận chiến đấu này tràn đầy chờ mong. Hắn là một cái võ sĩ, nếu không cũng sẽ không thật tốt thái tử gia không làm. Ngàn dặm xa xôi chạy tới Vũ Châu khổ tu, thì để cho ta tới nhìn xem, là ngươi lôi thể lợi hại, hay là của ta liệt dương chi thể lợi hại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.